Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 590, 5 cái lão cương thi vs 5 cái lão quỷ. 1. Hạn Bạt sau khi rời đi Lâm Long tại một đám người túm tụm hạ mang theo Bạch Khiết các nàng trở lại Tử Tiêu Cung ở bên trong, đợi 2 ngày thời gian, Hạn Bạt ý cười đầy mặt đã bay trở về. Tiểu Long, đã thành, cái thế giới này hạch tâm chỗ cương tộc cường giả đã bí mật đi ra. Tính toán thời gian, ngày mai ngày mốt mới có thể đến. Đến lúc đó tựu là quỷ tộc tận thế. Đi, Tiểu Kết, vất vả ngươi rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu, ôn nhu sờ lên Hạn Bạt mái tóc. Cái này 2 ngày thời gian, Lâm Long cùng Bạch Khiết, Hạn Bạt, Mã Tiểu Linh, Bỉ Ngạn, Từ Nhã Đình mụ nữ trải qua người bình thường sinh hoạt. Ban ngày cùng hài tử, buổi tối xxxxxx đương nhiên, Bỉ Ngạn là không có lại để cho Lâm Long xxx nàng. Tối đa lại để cho Lâm Long sờ sờ ngực, sờ hết còn muốn khinh bỉ Lâm Long dừng lại. Đáng giá một nói rất đúng, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh bụng cũng dần dần lớn lên. Lâm Long cho các nàng bắt mạch, phát hiện lưỡng nữ đều mang thai. Cái này lại để cho lưỡng nữ hưng phấn lưỡng muộn đều không ngủ lấy cảm giác. Thậm chí liền xxx đều không cho Lâm Long làm. Nói sợ áp xấu trong bụng hài tử. Đối với cái này Lâm Long thập phần phiền muộn. Xem ra các nàng mang thai cũng tựu 12 cái nguyệt thời gian. Hài tử đều không có thành hình. Ở đâu ra áp xấu? Bất quá Lâm Long cũng không có cưỡng cầu, dù sao lão bà nhiều, cái này không làm cái kia làm, cái này là lão bà nhiều chỗ tốt. Ngày hôm sau buổi chiều, cương tộc cường giả đúng hẹn tới, chúng đi vào Lâm Long trong phòng, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, theo điểm này cũng có thể thấy được chúng là cường giả. Cũng là 5 cái cương thi. Nhưng cái này 5 cái đều là siêu cương cảnh 90 trọng tồn tại. Muốn khoảnh khắc 5 tên siêu quỷ cảnh 85 rất nặng dễ dàng. Nó trên người chúng phát ra cùng nhân loại đồng dạng khí tức. Không giống trong tưởng tượng như vậy mặt xanh nanh vàng. Nếu không biết còn tưởng rằng chúng là người. Trên thực tế chúng là Hạn Bạt hậu đại. Thì ra là bị Hạn Bạt cắn qua người. Sau đó một cái cắn một cái. Hình thành chủng tộc, 5 tên cương thi đã cùng thường nhân không khác. Chúng kinh sợ, vô cùng tôn kính nhìn xem Hạn Bạt nói. Tham kiến thủy tổ, các ngươi kế tiếp chợt nghe Lâm Long. Hắn mà nói tựu là ta mà nói. Có ai dám cãi lời, đừng trách ta không khách khí. Hạn Bạt nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thật giống như nữ vương một giống như... Một cổ đến từ huyết mạch uy áp, lại để cho 5 cái cương thi ngay ngắn hướng run lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí gật đầu nói. Vâng, thủy thổ, tiểu long, có chúng tại muốn đánh quỷ tộc rất dễ dàng a. Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long. Thật giống như một cái vợ bé một giống như, hoàn toàn không có vừa rồi nữ vương phạm. Nghe Hạn Bạt nói đánh quỷ tộc, trong đó một gã cương thi há to miệng, cuối cùng chứng kiến Hạn Bạt kiểu loại yêu nghiệt tuyệt mỹ dung nhan. Hay là nhắm lại, nó không hiểu nổi, không rõ vì cái gì thủy tổ muốn nhận thức nhóm người mình trợ giúp một cái nhân tộc. Hơn nữa nhìn thủy tổ bộ dạng cùng nhân tộc quan hệ còn không tầm thường. Bất quá đây chính là thủy tổ. Làm việc còn chưa tới phiên chúng nhúng tay, bằng vào thực lực của bọn nó, tự nhiên biết đạo Hạn Bạt là một cỗ phân thân, bằng không thì cho dù Hạn Bạt là thủy tổ, cũng chỉ có chút thực lực ấy, chúng tuyệt đối sẽ không nghe Hạn Bạt đừng nói nghe lời. Tự là mặt mũi cũng sẽ không cho, dù sao cái thế giới này tự là cường giả vi tôn. Không là cường giả không có mặt mũi có thể đàm. Lâm Long nhìn 5 cái cương thi một mắt, sau đó gật đầu nói, khẳng định không có vấn đề rồi, cái này nếu còn đánh không dưới quỷ tộc ta cũng không phải là Lâm Long. Nói xong, Lâm Long nhìn xem năm tên cương thi nói, chúng ta đi, sớm chút giải quyết các người cũng tốt, sớm chút trở về. Bằng không thì sợ bị người khác biết nói. Vâng, năm cái cương thi cung kính nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Lâm Long hướng quỷ tộc địa vực bay đi. Lần này Lâm Long mục tiêu là tiêu diệt quỷ tộc năm tên cường giả. Chỉ cần tiêu diệt chúng, muốn đánh quỷ tộc đó là chuyện dễ dàng. Một chuyến 6 người, đều là cường giả, tốc độ rất nhanh. Lúc trước dẫn đầu đại quân lúc, Lâm Long bọn hắn dùng hơn 10 ngày thời gian. Hiện tại 6 người chỉ dùng 2 ngày thời gian tự đi tới quỷ tộc địa vực. Quỷ tộc địa vực quanh năm bị quỷ khí bao phủ. Nồng đậm quỷ khí thậm chí đem mặt trời bao trùm. Thật giống như âm thiên. Tùy tiện hội hạ mưa to một giống như. Các người trước trốn đi. Đều là thế giới kia đi ra. Nếu chúng xem lại các người không đi ra. Ngược lại không đánh mà chạy tựu không dễ làm. Đi. Năm người nhẹ gật đầu. Không có chút nào ý kiến. Sau đó chúng hai tay vung lên. Trực tiếp vận chuyển thi khí đem khí tức của mình che đậy mà bắt đầu. Sau đó trốn ở một chỗ trong bụi cỏ. Muốn chúng cũng là một đại cường giả. Hiện bởi vì trợ giúp Lâm Long lại trốn ở thảo theo. Cái này khiến chúng nó cảm giác rất mất mặt. Nói ra đều sẽ bị người cười đến rụng răng. Bất quá không làm như vậy. Cái kia năm cái lệ quỷ nói không chừng còn thật không dám đi ra. Lập tức chúng chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại ở trong bụi cỏ. Mà Lâm Long thì là đi vào quỷ tộc trên không. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Cái kia năm cái tiểu quỷ chạy đi đâu hả? Ngươi Lâm Gia Gia đã đến. Có bản lĩnh đi ra cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất. Cả đàn cả lũ lệ quỷ nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Long. Những này lệ quỷ có đầu lưỡi kéo trên mặt đất. Có chút thiếu cánh tay thiếu chân. Có chút thậm chí chỉ có nửa người trên. Hành tẩu đều dựa vào hai tay tại mặt đất huy động. Những nơi đi qua tràn đầy huyết tích. Đây đều là bọn hắn trước khi chết bộ dạng. Bọn hắn tại chỗ của mình hoàn toàn không cần che giấu cái gì. Bằng vào chính mình bản thể sinh hoạt. Gặp Lâm Long đi vào quỷ tộc trên không. Những này lệ quỷ nhao nhao tứ tán ra. Tại Lâm Long xuất hiện thời điểm, năm tên quỷ tộc cường giả cũng đã biết. Chúng tuy nhiên không biết Lâm Long tại sao phải tới nơi này. Nhưng chúng có thực lực giết Lâm Long là đủ rồi. Lập tức năm người trực tiếp phóng lên trời. Kéo thành từng mảnh đen kịt quỷ khí đi vào Lâm Long cách đó không xa. Lâm Long, thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa tự xông. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lão đại nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nhớ tới ngày đó vũ nhục. Nó tự một hồi nghiến răng nghiến lợi. Nó không nghĩ tới nó huynh đệ năm người lại bị một cái con sâu cái kiến xếp đặt một đảo. Tuy nhiên không có việc gì. Nhưng lúc ấy phá trận mà ra thời điểm khiến chúng nó có chút chật vật. Ha ha. Ta xem ngày này sang năm ngày rỗ của các ngươi a. Hãy bớt sàm ngôn đi. Đi chết đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long hai tay vung lên. Tay trái đào mộc kiếm. Tay phải kim tiền kiếm. Lúc này đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất. Hai đạo cường đại kiếm phô thiên cái địa nghiền áp hướng năm người. Ta không biết ngươi nơi nào đến dũng khí đến theo chúng ta đối chiến. Nhưng nếu như ngươi cũng chỉ chút thực lực ấy thuần túy tìm chết. Lão đại nói xong, hai tay thành chảo, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai đạo đại chảo phá. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Hắn biết đạo ngày đó cái này năm cái gia hỏa không có sử xuất toàn lực. Không nghĩ tới hôm nay sử xuất toàn lực vậy mà khủng bố như vậy. Lúc này Lâm Long không hề do dự, quay người bỏ chạy. Hơn nữa chửi ầm lên nói, các ngươi năm cái lão gia hỏa, ngươi Lâm Gia Gia lần sau lại tới tìm các ngươi chơi. Muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lão đại lông mày nhíu lại, trực tiếp xuất lĩnh tứ huynh đệ đuổi theo, hóa thành một đạo hắc vụ, tốc cực nhanh,